Thiên Kim báo thù, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc hai kẻ ngụy trang chúng tôi đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, thì máy bay bắt đầu lăn bánh. Cô tiếp viên hàng không đến nhắc nhở chúng tôi tắt hết các thiết bị điện tử. Tôi ngủ một lát đây nhé, tôi đeo bịt mắt vào, giả vờ ngủ say, nhưng thực tế là đang cố gắng lắng nghe mọi động tĩnh của Mạc Trầm. Hắn có vẻ đang dùng điện thoại để nhắn tin. Hắn ghé sát tai và nói nhỏ. Đã lên máy bay rồi, cô ta đang ngồi ngay cạnh tôi đây. Không, cô ta không hề nhận ra tôi. Được rồi, hẹn gặp lại ở Zurich nhé. Thật thú vị, Mạc Trầm cứ đinh ninh rằng tôi không hề nhận ra hắn. Xem ra màn hóa thân thành Vương Thúy Hoa của tôi cũng không đến nỗi nào nhỉ. Sau khi máy bay đã bay ổn định, tôi giả vờ tỉnh giấc, lớn tiếng kêu ca rằng mình muốn đi vệ sinh. Khi đi ngang qua chỗ Mạc Trầm, tôi vô tình giẫm mạnh lên chân hắn và nhân cơ hội đó khẽ chạm vào túi áo hắn để kiểm tra chìa khóa, quả nhiên đang nằm gọn trong đó. Ở trong nhà vệ sinh, tôi khóa trái cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Giờ phải làm sao đây? Mạc Trầm đang giữ chiếc chìa khóa, mà Kỳ Hành thì chẳng biết đang ở đâu. Liệu tôi có thể một mình cướp được chiếc chìa khóa đó không? Đang lo lắng không biết phải làm thế nào, tôi đột nhiên nhìn thấy trên tấm gương trong nhà vệ sinh có một dòng chữ nhỏ được viết bằng son môi. Kiểm tra bao bì băng vệ sinh, R, Kỳ Hành. Anh ấy đã từng vào đây ư? Tôi vội vàng lấy một gói băng vệ sinh từ trong túi xách ra, mở ra thì thấy bên trong giấu một tờ giấy nhỏ được gấp lại cẩn thận. Tôi suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Hóa ra Kỳ Hành vẫn luôn theo dõi tôi diễn trò. Thậm chí anh ấy còn khen tôi đáng yêu nữa chứ. Đúng là một tên đàn ông ngoài lạnh trong nóng. Sau khi giật nước xả tờ giấy đi, tôi lấy lại tinh thần rồi trở về chỗ ngồi, tiếp tục màn trình diễn. Vương Thúy Hoa, của mình, anh trai, anh có muốn ăn kẹo không? Tôi lấy ra một nắm kẹo mà mình đã chôm chỉa, được từ phòng chờ, ngọt lắm đó nha. Mạc Trầm khéo léo từ chối. Không cần đâu, cảm ơn cô. Đừng khách sáo như vậy mà. Tôi cố tình nhét vào tay hắn một viên. Đây là đặc sản của quê tôi đó, kẹo mỡ lợn. Sắc mặt Mạc Trầm khẽ biến đổi khi nghe thấy hai chữ mỡ lợn, hắn miễn cưỡng cầm lấy viên kẹo rồi đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ. Cô tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống đi ngang qua, tôi lập tức giơ tay gọi. Chị ơi, cho tôi xin một ly rượu vang đỏ, loại đắt tiền nhất nhé. Cô tiếp viên lịch sự đáp lời. Thưa cô, tất cả đồ uống ở khoang hạng nhất của chúng tôi đều được phục vụ miễn phí à? Vậy thì càng phải uống loại đắt tiền nhất chứ. Tôi vỗ mạnh vào tay vịn ghế. Cho cả anh trai này một ly nữa nhé. Mạc Trầm nhíu mày từ chối. Tôi không uống rượu, anh khinh thường tôi hả? Tôi trợn mắt nhìn hắn. Ở quê đều có quy tắc, không uống là không nể mặt người ta đó. Bị tôi dai dẳng gạ gẫm, Mạc Trầm miễn cưỡng nhận lấy ly rượu vang đỏ. Tôi hào sảng giơ ly lên. Nào, cụng ly, chúc anh trai làm ăn phát đạt nhé. Vừa nói, tôi vừa cố tình làm tay mình run lên, và thế là cả ly rượu vang đỏ đổ ập lên quần của Mạc Trầm. Ôi, xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu. Tôi vội vàng lấy khăn giấy ra lau cho hắn, nhưng thực chất là đang nhắm vào cái túi mà hắn nhét chiếc chìa khóa vào. Mạc Trầm đột ngột đứng phát dậy, đừng có đụng vào người tôi chỉ muốn giúp anh lau sạch thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Tay tôi đã chạm được vào mép túi của hắn, đột nhiên, Mạc Trầm bắt đầu ho sù sụ, trên mặt hắn nổi lên những mảng mẩn đỏ dày đặc. Hắn khó nhọc nắm chặt lấy cổ họng, chiếc ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Thưa quý ơi, anh không khỏe ở đâu à? Cô tiếp viên hàng không hốt hoảng hỏi han. Hoa, đậu phộng, Mạc Trầm khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ. Đậu phộng ư, hóa ra hắn bị dị ứng với đậu phộng. Tôi chợt nhớ ra viên kẹo mà mình vừa dúi vào tay hắn lúc nãy, những viên kẹo ở phòng chờ quả thật có chứa thành phần đậu phộng. Mau gọi bác sĩ đi, anh ấy bị dị ứng nặng rồi. Tôi hét lớn, đồng thời nhân cơ hội này nhanh tay thò vào túi hắn, lấy chiếc chìa khóa ra xem xét kỹ càng, và đúng như tôi dự đoán, nó hoàn toàn khác với chiếc chìa khóa mà mẹ tôi đã miêu tả. Đây chắc chắn chỉ là đồ giả mà thôi. Tổ bay phát thanh khẩn cấp tìm kiếm bác sĩ. Tôi vừa giúp Mạc Trầm nằm xuống, vừa lén lút nhét chìa khóa trả lại vào túi hắn. Trong lúc hỗn loạn, ví của hắn rơi ra, vài tấm danh thiếp văng khắp nơi. Khi nhặt lên, một tấm danh thiếp úp mặt xuống thu hút sự chú ý của tôi, trên đó có dòng chữ viết tay. Dự án Hoa Sen Xanh giai đoạn 2. Hoa Sen Xanh, cái dự án bí ẩn đã khiến công ty tôi phá sản ở kiếp trước cũng có tên như vậy. Quả nhiên Mạc Trầm đang lặp lại âm mưu của kiếp trước. Bác sĩ đến tiêm adrenaline cho Mạc Trầm, các triệu chứng của hắn dần thuyên giảm. Cơ trưởng thông báo do tình huống khẩn cấp về y tế, chúng tôi cần hạ cánh khẩn cấp ở Moscow. Cách chương.